Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, người cũng chớ quá kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trương viện trưởng đánh giật mình. Một cái, mình như thế ngẩn ra, có thể là không đúng, chẳng lẽ nói là Rudolf G. Wagner giáo sư làm, đúng. Như vậy là duy nhất giải thích hợp lý, nhưng hắn ngẩng đầu tìm giáo sư, nhưng thấy được giáo sư đang phòng phẫu thuật bên trong ấn cầm máu. Mà thành phố một viện khoa cấp cứu Trịnh Tổng đứng ở làm việc ở giữa bên trong, và hạ chủ nhiệm chuyện trò vui vẻ. Cái này, hắn vội vàng đi tới Trịnh Nhân bên người, gạt bỏ vẻ tươi cười, hỏi, Trịnh Tổng, giải phẫu làm sao làm? Ta nhìn không hiểu, cảm phiền cho ta nói một chút. Nơi nào là nhìn không hiểu? Hắn là căn bản là không có xem. Trịnh Nhân cũng không biết. Nhưng Trương viện trưởng nếu có yêu cầu, vậy thì nói một chút. Nhưng mà, tiếp sau khi giải phẫu lấy có thể thu lại giá đỡ. Độ khó ở với mình làm việc cùng Rudolf G. Wagner giáo sư phối hợp. Cái này nhưng là không cách nào thể hiện ở phim lên, hoặc là mình có thể nói rõ. Giải phẫu, không có gì đáng nói. Chủ yếu là thu lại giá đỡ thời điểm. Phải chú ý thủ pháp. Trịnh Nhân giải thích, tránh tổn thương lá gan tổ chức cùng với kế phát ra máu cũng là phải. Trịnh Nhân chỉ phim, nói đến, ngoặc kép, Trương viện trưởng vậy rất im lặng. Cái này đặc biệt người nào không biết. Còn dùng ngươi nói, nhưng Trương viện trưởng dù sao cũng là làm nghiệp vụ xuất thân. Hắn vậy biết không phải là Trịnh Nhân Trịnh Tổng không chịu nói, mà là không có biện pháp miêu tả. Sâu đậm tiếc nuối à, mình sững sốt một chút công phu, liền bỏ lỡ xuất sắc như vậy giải phẫu. Thật là không cách nào tha thứ. Trương viện trưởng lên tinh thần, phải cẩn thận học hỏi tiếp giải phẫu đi qua. Nếu như nói từ trước hắn còn có chút hoài nghi mà nói, lúc này hắn căn bản không dám có bất kỳ lười biếng. Nếu như Trịnh Nhân Trịnh Tổng trình độ thật là khá, vậy chỉ dùng giải phẫu đút hắn no. Còn như Rudolf G. Wagner giáo sư, Trương viện trưởng căn bản không dám đánh hắn chủ ý. Thế giới đứng đầu giáo sư là người bình thường có thể mời được sao? Một ca giải phẫu không được 100.000 đô la. Nếu là hai viện người bệnh như thế có tiền, ở trong nước vậy tùy tiện khám bệnh, vì sao về phần đang hai viện chờ chết? 15 phút trôi qua, Rudolf G. Wagner truyền thụ cho người bệnh lên da áp băng bó. Sau đó Trịnh Nhân hỗ trợ, đem người bệnh mang đến trên xe bình, do tiêu hóa bên trong khoa bác sĩ đưa trở về phòng bệnh. Ra phòng giải phẫu thời điểm, người bệnh giơ tay lên, nói, Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngươi, không khách khí. Trịnh Nhân cười, giải phẫu sau khi thành công cảm giác thỏa mãn, không ai bằng này, mọi người cũng thật tốt, so với cái gì đều trọng yếu. Sau đó trai gan mất thai kỳ, ngoan cố hình bụng nước người bệnh đưa vào phòng giải phẫu. Trịnh Nhân cầm lên nàng phim, cắm vào duyệt mảnh khí lên. Trước phẫu thuật một lần cuối cùng xác nhận, giáo sư đang động trước, hắn thân hình cao lớn, mình rời đưa người bệnh cũng rất dễ dàng, mà Trịnh Nhân thì chỗ vu tĩnh chỉ trạng thái, tay trái thả vào phía bên phải nách hạ, tay phải chống đỡ ở trên cánh tay trái, nhờ tay chuyên chú xem tấm phim. Ngày hôm qua và Rudolf G. Wagner giáo sư đã nghiên cứu rất nhiều. Sau mình bốc lên lừa gạt đi nghiên cứu giải phẫu phương thức hung hãn đi về trước đẩy tới một bước dài, ngày hôm nay giải phẫu quá trình đã sớm tính trước kỹ càng. Trịnh Nhân chẳng qua là theo thói quen lại xác nhận một lần. Lão bản, ngươi và giáo sư cũng nghiên cứu cái gì? Tô Vân bỗng nhiên đi tới Trịnh Nhân bên người, hỏi, nơi này T2 thêm quyền hàng ngũ 180 độ mạch xông lên trước sau cộng thêm hai cái cân đối tỏ khắp nhạy cảm. Thang độ mạch xông lên, có thể tìm được vào châm đường tát, Trịnh Nhân bên phải tay chỉ hạch từ tỏ khắp phim. Nói đến, hắn nói đồ, vô cùng là cao lớn lên. Cho dù là lâm sàng bác sĩ, vậy căn bản không hiểu hắn nói gì. Trừ thần kinh trong ngoài khoa, có thể xem hiểu hạch từ tỏ khắp người, cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là Trịnh Nhân mà nói. Căn cơ với phân tử ngẫu nhiên bên hướng vận động, Brown vận động, MADW ở từ toàn hồi ba hình ảnh vấn đề. Người khác không hiểu, Tô Vân nhưng mà học phách. Hắn chẳng qua là trầm tư một chút, liền biết Trịnh Nhân là nói cái gì. Nếu là không có Trịnh Nhân nhắc nhở, tìm được con đường này, có lẽ Tô Vân cả đời cũng sẽ không nghĩ tới hạch từ tỏ khắp có thể dùng với típ giải phẫu đâm vị. Chí chắc chắn, nhưng cái này tầng cửa sổ giấy một khi thọt phá, nói một cách thẳng thừng vậy không việc gì. Có ý tứ, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Tô Vân chú ý điểm từ đầu đến cuối và người khác không giống nhau. Ta suy nghĩ, không thể luôn là thử vận khí đi. Gần đây típ giải phẫu, có người bắt đầu trước tiên ở cửa mạch chi nhánh bên trong lưu quản. Thành tựu xác định vị trí ký hiệu, sau đó ở gan tĩnh mạch đâm ký hiệu đường ống. Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy có chút phiền toái. Giải phẫu trình tự, hoàn toàn có thể thông qua phụ trợ kiểm tra tới tỉnh lược. Rất có đạo lý, nhưng là cần thực hành tới kiểm nghiệm. Thực hành kết quả, hẳn rất mau liền thấy. Trịnh Nhân lòng tin 10 phần, ngươi không nên quá kinh ngạc. Thiết, Tô Vân khinh bỉ, quay đầu xem Rudolf G. Wagner giáo sư đang làm trước phẫu thuật các loại chuẩn bị. Cho dù là Tô Vân cũng có chút hoảng hốt, dùng thế giới đứng đầu giáo sư trợ thủ. Trịnh Nhân ông chủ Trịnh cái này tư chất tâm lý có thể à. Còn như típ giải phẫu, Tô Vân phán đoán 1 giờ bên trong, nhất định sẽ hoàn thành. Trước 2 người làm cấp cứu típ giải phẫu, có nhiều như vậy quấy nhiễu, cũng không bao lâu, bây giờ làm chậm trần típ giải phẫu. Nếu là Trịnh Nhân dùng 2 tiếng mới hoàn thành, mới là làm trò đùa. Còn như đâm số lần, Tô Vân đoán, hẳn là 3 lần chừng. Đây đã là thế giới đứng đầu trình độ. Phải biết, có thể làm típ giải phẫu bác sĩ, đều là thuộc về lông phượng và sừng lân. Loại bỏ hết thất bại giải phẫu, chỉ nói thành công, trung bình cũng phải 15 đến 20 lần đâm mới có thể thành công. Đây đều là căn cứ vào Tô Vân đối với Trịnh Nhân tài nghệ phán đoán. 3 lần, Tô Vân cảm thấy đây chính là Trịnh Nhân tiêu chuẩn. Bị hù dọa, vậy căn bản không tồn tại có được hay không? Lão bản, chuẩn bị giải phẫu, Rudolf G. giáo sư nói đến. Tô Vân lập tức đi ra ngoài, ăn tuyến giải phẫu, có thể không tiếp xúc tận lực liền không tiếp xúc. Đây cũng không phải là hiếu thắng cậy mạnh tốt thời điểm. Cửa trì đóng, Trịnh Nhân và Rudolf G. giáo sư bắt đầu giải phẫu. Tô Vân đứng ở phòng phóng xạ duyên hóa thủy tinh trước. Chăm chú nhìn, Trương viện trưởng ngạc nhiên phát hiện người phẫu thuật lại là Trịnh Nhân Trịnh Tổng. Mà không phải là cái đó Baidu Baiki bên trong đánh giá là toàn cầu đứng đầu tham gia bác sĩ Rudolf G. Wagner giáo sư. Cầm lấy điện thoại ra, Tô Vân bắt đầu giải phẫu đồng thời nhấn dây đồng hồ. Hắn rất kỳ quái Trịnh Nhân tràn đầy tự tin. Ở Tô Vân xem ra, ca giải phẫu này ít nhất cũng phải 40 phút. Cái này có gì tốt kinh ngạc? Không tồn tại, rất nhanh, bắt đầu đạp tuyến, hết thảy cũng rất thuận lợi. Hạ chủ nhiệm không nhìn ra mặt mũi, nhưng Tô Vân biết. Ở Rudolf G. giáo sư dưới sự hỗ trợ, Trịnh Nhân tốc độ tay bị tiến một bước phóng thích, mình trình độ không đủ. Điểm này là Tô Vân một mực không thừa nhận, nhưng sự thật nói cho hắn, đích xác là như vậy. Cái yêu nghiệt này, Tô Vân trong lòng thầm mắng một câu, xuyên thứ châm đã tiến vào. Tô Vân nín thở ngưng thần, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, tốc độ chậm, nhưng là rất ổn. Chắc để cho có thể xem hiểu giải phẫu người không tự chủ có một loại yên tâm ảo giác. tựa như đây chỉ là một chiếc độ khó cực nhỏ giải phẫu. Đến vị trí, cái điểm này, tựa hồ có chút không đúng. Có lẽ Trịnh Nhân là phải dùng cái điểm này tới điều chỉnh sau này xuyên thứ châm vị đi. Bóp, Tô Vân tựa như nghe được Trịnh Nhân bóp xuyên thứ châm phím ấn thanh âm. Hình ảnh bên trong, xuyên thứ châm phóng, ngay sau đó dừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu-nối-csan/nối-nu-nối-ti-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.